trong hầm khoáng sản có rất nhiều loại nguy hiểm. Vì vậy trừ phi nô lệ, ai lại nguyện ý đến đây? Mà giờ có cơ hội trước mặt của bọn hắn. Đại nhân, tin tức này thật sao? Trung niên gọi lão Trương kích động hỏi. Chuyện như vậy, ngươi cảm thấy ta dám nói loạn à? Thanh niên áo lam cười nói. Nghe thanh niên nói vậy, tất cả 300 thợ khoáng đều hưng phấn kêu lên. Thoát khỏi tiện tịch. Ai mà không muốn. Đợi đến khi thanh niên áo lam rời đi, thật lâu sau đám người lão Trương cũng chưa bình tĩnh được. Mà lúc này, lão Trương nhìn thấy thần sắc Diệp Hạo bình tĩnh như thường hiếu kỳ hỏi. Ngươi không cao hứng sao? Tại sao phải cao hứng? Diệp Hạo nhìn lão Trương nói. Ta muốn rời khỏi đây lúc nào cũng có thể. Nghe Diệp Hạo nói vậy, sắc mặt lão Trương đại biến. Ngươi có biết trên người của chúng ta in dấu xuống nô lệ ấm ký không, cho dù chúng ta chạy trốn tới chân trời góc biển cũng không có tác dụng gì. Nô lệ lạc ấm. Diệp Hạo lấy thần niệm quét qua lão Trương thấy một chữ nô trên cánh tay. Chữ nô đẫm máu, không thanh trừ được. Diệp Hạo nhìn thấy chữ nô và lão Trương tự thân huyết mạch tương liên. Trừ phi nắm giữ phương pháp giải khai nô lệ ấm ký. Nếu không muốn giải trừ ấm ký vô cùng khó khăn. Nhưng mà ấm ký này Diệp Hạo không coi vào đâu, tu vi trận đạo của hắn sớm siêu việt thập nhị phẩm. Ngươi và ta gặp nhau là duyên. Diệp Hạo thản nhiên nói. Để ta giúp ngươi xóa đi. Diệp Hạo nói tới đây, vuốt ốm tay áo lão Trương lên, tay của hắn đặt lên nô lệ ấm ký. Ngay lập tức. Nô lệ ấm ký trên cánh tay lão Trương biến mất. Lão Trương kinh ngạc nhìn một màn này, ánh mắt lộ ra vẻ chấn động. Ngươi sao ngươi làm được? Làm được chuyện này rất khó hả? Ta nghe nói cho dù trận đạo sư cấp bậc tiên chủ cũng không phá giải được. Nô lệ ấm ký trên người ngươi không bao nhiêu phức tạp cả. Diệp Hạo nhẹ nhàng lắc đầu nói. Trận sư cấp bậc tiên chủ hơi nghiên cứu một phen có thể phá giải. Tại sao ngươi biết những thứ này? Bởi vì ta một trận sư. Vậy sao ngươi lại là bị đưa đến nơi đây? Ta chỉ xé sách không gian không cẩn thận xuất hiện ở đây thôi. A, lão Trương thật kinh sợ. Làm nửa ngày, Diệp Hạo không phải nô lệ. Nhưng chợt lão Trương nghĩ tới điều gì? Nơi này là quặng khoáng sản Tiêu gia, ngươi lỗ mãng xông vào, ngươi giải thích thế nào về thân phận của ngươi đây? Xông đi ra thôi. Ở đây có cường giả cấp bậc tiên tôn thủ hộ đó. Lão Trương khẽ lắc đầu nói. Còn nữa, quặng khoáng sản quan hệ đến vận mệnh một gia tộc, vụng trộm còn không biết có bao nhiêu cao thủ đâu. Diệp Hạo đang nghe lão Trương nói. Nói vậy. Ngươi tạm thời ở đây đào quáng quá một tháng chúng ta nghỉ. Các ngươi cũng sẽ nghỉ. Bình thường thì thợ khoáng sản không có ngày nghỉ, nhưng mà đại tiểu thư nhân nghĩa, hàng năm đến cuối năm thì cũng cho chúng ta 3 ngày nghỉ. Lão Trương cười nói. Đại tiểu thư là ai? Tiêu gia đại tiểu thư Tiêu Vũ Hàm. Tiêu Vũ Hàm rất lợi hại hả? Diệp Hạo nhẹ giọng cười nói. Đại tiểu thư là một thiên kiêu. Thiên kiêu à? Diệp Hạo vuốt cằm. Trước kia thiên kiêu đúng là lợi hại. Nhưng giờ thiên kiêu lại không đáng coi vào đâu nữa. Nhưng mà giờ ngươi phải bồi tiếp ta đào khoáng thạch. Lão Trương nhìn Diệp Hạo chân thành nói. Vừa rồi ngươi cũng nghe vị kia nói, lần này chúng ta chỉ cần đào khoáng thạch đạt đệ nhất thì có khả năng thoát khỏi tiện tịch. Dừng một chút, lão Trương nói tiếp. Nói thật, ta muốn đường đường chính chính thoát khỏi tiện tịch. Khoáng thạch đào thế nào? Diệp Hạo trầm ngâm một chút hỏi. Đào khoáng thạch. Nghe rất có ý tứ. Thật ra, Diệp Hạo đi tới Lục Trọng Thiên cũng không có chuyện gì đặc biệt. Nhàn dối cũng nhàn dối. Không bằng đào khoáng thạch. Bên trong khoáng sản ẩn chứa thiên địa chi lực. Vì vậy, thần niệm hoàn toàn không thể xem thấu, ẩn trong khoáng sản ẩn chứa rất nhiều tà ma,

Bọn hắn đầy hoảng sợ nhìn Diệp Hạo. Ngươi là ai? Độc nhãn nam tử nhìn Diệp Hạo hỏi. Diệp Hạo vung tay lên một tấm chăn mỏng phủ lên người phụ nhân, chợt hắn ngồi xổm bên cạnh lão Trương, một bàn tay đặt trên vai lão. Ta giúp ngươi chữa thương. Thương thế lão Trương thật không nghiêm trọng. Lấy tu vi đan đạo của hắn muốn chữa thương cho lão chỉ cần vài phút. Trung cực toàn năng học sinh tác giả sát chư đao người làm Exit Phong chương 1535. Trả thù. Sau một lát thương thế lão Trương khỏi hẳn. Sau khi khỏi hẳn, lão lộ ra vẻ mặt chấn kinh nhìn Diệp Hạo. Lão rõ thương thế của mình. Cho dù phục dụng tiên đan trong thời gian ngắn cũng không thể khỏi hẳn. Nhưng giờ tình huống như thế nào? Nhưng tâm tư lão rơi xuống trên người năm đám độc nhãn. Ta muốn chém ngươi thành muôn mảnh. Lão Trương tàn nhẫn đá tới đầu độc nhãn. Bịch một tiếng, lão Trương nhe răng nhích miệng. Lại bởi vì nhục thân độc nhãn quá mạnh mẽ, một cước này của lão không những không làm đối phương bị thương, ngược lại làm cho chân mình bị gãy xương. Lão không để ý thương thế huy quyền đập tới, nhưng đánh ba quyền rồi không đánh nữa bởi vì năm ngón tay của lão cũng đã đoạn mất. Ngươi giết ta không được. Độc nhãn hung tợn nói. Nghe vậy, lão Trương bị kích thích mạnh. Mà lão Trương chuẩn bị tiếp tục lúc xuất thủ thì Diệp Hạo đè vai lão xuống. Cho ngươi. Diệp Hạo đưa cho lão Trương một cây truy thủ. Lão Trương giật mình, nắm vững truy thủ trong tay. Phốc. Truy thủ giống như đâm xuyên qua một tờ giấy, dễ dàng đâm xuyên qua ngực độc nhãn. A. Độc nhãn kêu lên thảm thiết. Lão Trương nhìn thấy vậy, ánh mắt lộ ra vẻ khát máu. Phốc, phốc, phốc. Lão Trương liên tiếp đâm tới, rất nhanh trên người độc nhãn lưu lại mười mấy lỗ thủng. Đợi đến khi lão Trương lại một lần nữa đâm tới, con ngươi độc nhãn không ngừng phóng đại. Khi lão rút truy thủ ra thì hắn cũng đã chết không thể chết hơn. Trương hiểu, ngươi biết mình vừa làm chuyện gì không? Một tu sĩ nhìn chằm chằm lão Trương, sợ hãi quát. Lão Trương nhìn tu sĩ kia tiếp theo đi tới chỗ hắn. Lão đưa tay vạch một cái đánh gãy gân tay của hắn. Ngươi giờ biết ta làm cái gì chưa? Trương hiểu, chúng ta là người Bát gia. Lão Trương đỏ mắt nói. Lão tử không quản ngươi là người Bát gia hay Cửu gia, các ngươi dám khi dễ thê tử ta. Ta muốn chém các ngươi thành muôn mảnh. Lão Trương điên cuồng đâm tới đám tu sĩ. Lúc này, phụ nhân kia đã mặc quần áo chỉnh tề. Khi nàng nghe vậy tu sĩ nhắc đến Bát gia thì khẽ giật mình, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Lão Trương, dừng tay. Lão Trương nhìn về phía phụ nhân kia. Thế nào? Bát gia là bá vương ở đây. Nghe nói dưới tay có 18 kim cương, chúng ta làm sao có thể trêu chọc nổi. Phụ nhân kia vừa nghĩ tới chuyện Bát gia làm ra, toàn thân nhìn không được run rẩy. Bát gia. Lúc này, lão Trương mới ý thức được Bát gia là ai, ánh mắt hắn lộ ra vẻ do dự, nhưng mà lập tức bị tàn nhẫn thay thế. Bát gia thì sao chứ, bọn hắn khi dễ nàng, ta sẽ lấy mạng bọn hắn. Lão Trương tiếp tục đâm tới mấy tu sĩ còn lại. Mấy đao hạ xuống năm tên độc nhãn vẫn lạc. Xong, xong, xong. Phụ nhân nhìn thấy vậy, có chút thất hồn lạc phách nói. Ta đã giải trừ nô tịch. Lão Trương đi tới trước mặt phụ nhân, đặt tay lên bờ vai nàng, nói. Ta đã giết người của Bát gia, khẳng định không thể tiếp tục ở nơi này nữa. Nàng lập tức chuẩn bị một chút hành lý, chúng ta rời khỏi đây. Trong mắt phụ nhân dần dần có tiêu cự. Nàng nhanh chóng thu dọn đồ đạc. Lão Trương thì đến bên cạnh năm tên tu sĩ, gỡ túi càn khôn trên người bọn hắn xuống, sau đó, lại trên người của bọn hắn lục lọi một hồi, chờ đến khi lấy hết tất cả những thứ đáng giá thì phụ nhân kia đã chỉnh lý xong đồ đạc. Thật ra cũng không có cái gì cần sửa sang cả. Nhà của lão Trương chỉ có 4 bức tường để che nắng che mưa mà thôi.